Diệp Tố nhìn mẫu trùng xấu xí hung ác kia, thấp giọng nói cho mẫu trùng nghe, nói cho Hàn Nghiệp ở xa xôi nghe, nói cho những sinh mệnh còn sống đó nghe, ta vẫn luôn cho rằng mình không có cụ tượng hóa vũ khí. Luôn cảm thấy thất vọng, cho dù có pho vũ khí cũng không an ủi được ta. Diệp Tố thẹn thùng cười một cái, như nam hài đáng yêu ngượng ngùng, nhưng không lâu trước đây, ta dưới vận mệnh chú định có một loại cảm ứng, ngay từ đầu ta không nắm bắt được nó, nhưng hôm nay, lại một lần nữa đi qua nhất tâm tinh, nhìn đến những đóa hoa đó, ta bỗng nhiên cảm giác được cụ tượng hóa vũ khí chân chính của mình. Cho nên, chớ trách ta trộm rời đi, Diệp Tố mở hai tay ra, hai bên hông sinh gió, tinh quang lưu chuyển, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, nguyên lai, cụ tượng hóa của ta, chính là ánh sáng, thanh âm hắn nói, như phát ra từ vô số quang mang hư vô, tứ phương trên dưới tinh hệ, những tinh cầu bị chủng tộc tàn phá tới cằn cỗi đó. Hết thảy đều nở rộ quang mang lóa mắt. Một vài trong số chúng đã từng phát sáng, nhưng bị chủng tộc cắn nuốt năng lượng, có vài trong số chúng sẽ không phát sáng, nhưng được Diệp Tố trao cho sức mạnh phát sáng. Một mảnh sao trời này, tất cả đều phát sáng, chỉ cần ta cũng đủ cường đại, biển sao trời mênh mông này, ta cũng có thể thắp sáng. Diệp Tố ngửa đầu, ánh sáng nhanh chóng lan tỏa, có khí thế thắp sáng cả vũ trụ. Mẫu trùng bị bao phủ trong ánh sáng, chiếu rọi tư thái xấu xí của nó. Nó bất động không dãy giụa. Đau, đau, đây là những tinh cầu đó đang rên rỉ, đang khóc. Chúng nói, tại sao ta dưỡng dục sinh linh, không cầu hồi báo, lại đối xử với ta như vậy? Tại sao ta yên lặng phát sáng, vận chuyển thành một bộ phận của vũ trụ? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chúng khóc lóc, kể lể, bất bình, chỉ trích chủng tộc, đau sao, đau, liền đem tất cả đau khổ các ngươi phải thừa nhận trả lại chúng. Diệp Tố nhắm mắt lại, ánh sáng của hắn phủ khắp sao trời nơi này. Hắn tựa hồ thông qua những tia sáng đó thấy được những tinh cầu đau khổ. Thấy được phỉ tộc thấp thỏm lo âu, nghiêng ngả lảo đảo dưới chùm tia sáng. Muốn chạy, nhưng trời không chứa, đất không cửa. Diệp Tố bi ai nhìn phỉ tộc, kết thúc đi, kết thúc hết thảy cực khổ cùng bất hạnh, kết thúc sinh mệnh lâu dài dị dạng của các ngươi, kết thúc mọi tội nghiệp các ngươi phạm phải, để lại vũ trụ trong sạch tươi đẹp. Phỉ tộc tựa hồ nghe hiểu lời hắn, phát ra tiếng hí chói tai từ linh hồn, lý trí tạm thời trở về. Phỉ tộc thấy được hậu quả mình gây ra, thấy được trạng thái bất tử lại không sống của mình, nghe những tinh cầu vô tội đó lên án. Thống khổ, cực độ hối hận phủ khắp tâm trí bọn họ, phỉ tộc dưới tra tấn vặn vẹo, dung nhập tinh thần thể của mình vào ánh sáng của Diệp Tố. Đây là đang muốn chết, nhưng vừa cầu chết, cũng là cầu giải thoát, ánh sáng càng lúc càng sáng. Diệp Tố cảm thấy nóng cháy của quang mang, là thời điểm kết thúc mọi tai nạn. Hắn mở to hắn, nhìn về nơi xa xăm. Liếc nhìn trong đám người liền thấy được Hàn Nghiệp không thể khống chế run rẩy. Mặc dù khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Phảng phất như khuôn mặt đối phương đều khắc hiện trong linh hồn. Diệp Tố nhẹ nhàng cười, muốn cáo biệt, một tiếng cười khẽ này, sẽ trở thành ánh sáng của cuộc đời Hàn Nghiệp treo trên lưng vì muôn đời khai thái bình. Quang mang mênh mông, gần như trở thành thực chất, lóa mắt đến không thể nhìn thẳng, bất luận máy móc gì cũng không thể ghi lại được hình ảnh. Đây là một vụ nổ vô thanh vô tức nhưng có tính hủy diệt kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Sau khi quang mang khổng lồ rút đi, không còn gì dư lại, không có tinh cầu, không có mẫu trùng, cũng không có Diệp Tố, chỉ có một mảnh vũ trụ đen đặc trống rỗng. Hôm ta đã cố gắng trở thành một editor có tâm, nhưng chương quá dài và ở Việt Nam cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Bây giờ các đồng bào lỡ đọc chương này rồi chỉ có thể cố ngủ đợi sáng mai dậy đọc nốt chương cuối. Cách chương.